Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194 từ ái. Không đợi từ y nhân bọn họ đoàn người về đến nhà. Có quan hệ nàng xuất viện tin tức đã là hoa hòe lòe loẹt công chiếm các đại giải trí trang báo đầu. Đề, tiểu y nhân, từ y nhân xuất viện. Thiệu gia thiên kim, thiệu gia tiểu công chúa, từ từ cùng hai người tương quan từ ngữ cũng nhảy trở thành các đại công. Cụ tìm kiếm nhất đứng đầu. Cùng lúc đó, rốt cuộc về đến nhà vài người lại là xa xa mà nghe thấy được một trận tức muốn hộc máu tiếng gầm gừ. Đứa nhỏ này đều sinh ba ngày các ngươi mới biết được gấp trở về. Sớm làm gì đi. Đừng tìm những cái đó công tác bận quá lấy cớ. Thấy các ngươi liền tới khí. Lão gia tử thanh âm từ phòng khách truyền ra tới. Từ y nhân có chút nghi hoặc dương mắt nhìn một chút Thiệu Chính Trạch, nhẹ giọng nói, gia gia làm sao vậy? Không phải là ba mẹ đã trở lại đi? Vừa lúc gặp quốc gia lãnh đạo gánh hát nhiệm kỳ mới. Này một nửa năm Thiệu Chính Trạch cha mẹ đều là vội mãn thế giới phi, mũi chân chạm đất thời gian đều thiếu. Hai người kết hôn thời điểm vội vàng trở về quá một lần, sau lại tám nguyệt cũng là đều dùng điện thoại tới liên hệ. Lão gia tử ở nàng trước mặt không thiếu nhắc mãi, đại để cũng chính là không lương tâm, khuyết thiếu làm phụ mẫu ý thức trách nhiệm. Đáng thương A Trạch khi còn nhỏ liền cùng cái không ba không mẹ nó hai tử giống nhau. Sự nghiệp quan trọng đến liền thân sinh nhi tử đều rất ít có thể bận tâm đến. Tiểu gia hỏa cũng chỉ là tiểu hai bối cháu gái mà thôi. Từ y nhân tự nhiên cũng là có thể lý giải. Mỗi người cả đời coi trọng cùng theo đuổi đồ vật đều không giống nhau. Quá mức coi trọng trong đó giống nhau, khó tránh khỏi liền không có như vậy nhiều thời giờ đi kinh doanh mặt khác. Tựa như nàng, ngay từ đầu vì tận khả năng tiếp cận thành công, vì mau chóng đi đến cái này vòng luẩn quẩn đỉnh núi đi, vì lấy ra càng tốt tác phẩm hồi quỹ fan, không muốn mang thai sinh hài tử là giống nhau đạo lý. Lão gia tử đã tới rồi 80 tuổi, đối con cháu so người bình thường vẫn là muốn coi trọng một ít. Tại đây sự kiện thượng tự nhiên cũng là vẫn luôn có chút tức giận. Chính là nàng nguyên bản cũng là trước tiên sinh sản. Thiệu Chính Trạch, cha mẹ biết được cũng đã tới rồi ngày hôm sau. Nghĩ như vậy, từ y nhân trong lúc nhất thời đều là có chút khó xử. Không có việc gì. Gia gia chính là như vậy. Bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta tiên tiến môn. Thiệu Chính Trạch trấn ân vỗ vỗ nàng bối. Mắt thấy nàng bất đắc dĩ gật gật đầu. Đây mới là một bàn tay ôm tiểu gia hỏa, một bàn tay ôm lấy nàng. Liên quan cùng trở về Nguyệt Huy, bốn người một đạo vào cửa đi. Ba, này mấy ngày hôm trước ta cùng Trương Vân cũng không ở quốc nội. Xử lý đỉnh đầu sự tình đã là trước tiên về nhà. Ngài xin bớt giận, đừng một hồi tức điên tự mình thân mình. Hai người mới vừa tiến ra môn liền nghênh đón lão gia tử. Tức giận, bình thường uy nghiêm túc mục Thiệu Đoan cũng là có chút bất đắc dĩ. Hảo ngôn hảo ngữ hồi lời nói, trước tiên, đối, trước tiên liền chậm trễ ba ngày. Vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt nhìn Thiệu Đoan liếc mắt một cái. Lão gia tử lại quay đầu nhìn về phía mang theo chút áy náy Trương Vân. Tiếp tục trách cứ nói. Còn có ngươi, A Trạch 3 tháng liền phiết ở nhà uống sữa bột. Từ nhỏ đến lớn tận quá mấy ngày làm mẫu thân trách nhiệm. Công tác lại vội cũng không đến mức liền về nhà xem hài tử thời gian đều không có. Ba, lúc ấy ta không vừa vặn ở bay lên kỳ sao? Một năm bốn mùa đều thường trú nước ngoài, cũng không phải ý định sơ sẩy hắn. nhớ tới chính mình cẩn trọng nửa đời người. Tới rồi, trong tầm tay sở hữu sự tình đều là xử lý gọn gàng ngăn nắp. Cũng liền một cái nhi tử từ nhỏ quan tâm quá ít. Trương Vân trong lòng cũng có chút không phải cái tư vị. Từ y nhân sinh sản tin tức nàng vẫn là vừa vặn xem tin tức. Từ trên mạng biết đến, chờ gọi điện thoại qua đi thăm hỏi cũng đã là ngày hôm sau chuyện hồi sáng này. Trong lúc nhất thời càng là áy náy, lão gia tử cúng Thiệu Chính Trạch đều là không có thông chi bọn họ hai vợ chồng. Hai người trong lúc nhất thời mới là cảm thấy có chút vội quá mức. Chuyên môn buông đỉnh đầu sở hữu sự tình cùng nhau về nhà tới. Hừ, lão gia tử tức giận hừ một tiếng, vừa nhấc mắt thấy từ bên ngoài đi vào tới vài người. Vẻ mặt đột nhiên mang cười, đi mau vài bước tới rồi hai người trước mặt, vẻ mặt quan tâm đối với từ y nhân thăm hỏi nói. Thế nào, thân thể hảo điểm không? Mau làm A Trạch mang ngươi đi phòng nằm. Ta đã làm Lý Thẩm đem hài tử tiểu giường đều thu thập hảo, ra ra ngươi đừng lo lắng. Ta thực hảo, từ y nhân cười nói một câu. Dương mắt nhìn quay đầu lại đây Thiệu Đoan cùng Trương Vân. Khóe môi cong cong cười thăm hỏi nói. Ba, mẹ, các ngươi đã trở lại theo sát nàng. Thiệu Chính Trạch cũng là ngữ khí nhàn nhạt thăm hỏi một câu. Ngay ngắn thanh lạnh một khuôn mặt cùng làm theo phép dường như. Đối xem một cái hai vợ chồng trong lúc nhất thời đều là có chút khổ ha ha. Đứa nhỏ này từ nhỏ cùng hai người bọn họ liền cảm tình đạm. Đánh giá cũng là vừa mới nghe thấy được lão gia tử nói nhớ tới dĩ vãng. Thần sắc đều là do trước vài lần gặp mặt khi lãnh đạm rất nhiều. Hắn bên cạnh từ y nhân vẫn là bọc thật dày áo lông vũ. Khuôn mặt nhỏ khắc băng ngọc chắc dường như trắng nõn. Mặt mày mang theo nhu hòa tươi cười. Nhẹ nhàng nhấp môi đứng ở hắn bên cạnh, như cũ là dĩ vãng ngoan ngoãn điềm đạm bộ dáng. Một nhà ba người hình thành thập phần ấm áp một bức hình ảnh. Trương Vân trong lòng có chút phức tạp khôn kể, đi mau vài bước, triển lộ ra một cái ôn hòa tươi cười tới rồi từ y nhân bên cạnh. Mở miệng nói, cảm giác thế nào? Mấy ngày này nhưng đến ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Yêu cầu cái gì liền nói cho A Trạch ân ôn nhu ứng. Từ y nhân cũng là nhẹ nhàng cười nói. Ta biết đến, ba mẹ cũng vừa mới trở về. Khẳng định mệt muốn chết rồi đi. Cũng đến hảo hảo nghỉ ngơi mới là chúng ta không có việc gì. Mắt thấy nàng chưa từng có chút oán giận thần sắc. Trương Vân hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, trương cánh tay liền đi ôm bên cạnh tiểu gia hỏa, trong phòng thực ấm áp, tiểu gia hỏa oa ở Thiệu Chính Trạch, trong lòng ngực nguyên bản đúng là ngủ ngon lành. Cái miệng nhỏ mới vừa là lung tung bẹp hai hạ, bị chợt hướng một cái khác trong ngực đưa, nhăn mặt trương đại miệng oa một tiếng khóc giống lên. Làm sao vậy, làm sao vậy? Ta tiểu tâm can, vừa rồi thở vào nhẹ nhõm lão gia tử bước nhanh đã đi tới. Mắt thấy tiểu gia hỏa gân cổ lên mất mạng dường như bắt đầu gào. Càng là đau lòng không được, chừng mắt nhìn Trương Vân liếc mắt một cái liền phải đi xem xét. Đánh giá nếu không phải che đến quá dày, trong phòng nóng mặt, trước đêm bên ngoài cái này ôm bị cởi xuống tới mới là. Ta nhìn bên trong không phải còn có một tầng sao, tốt xấu từng có kinh nghiệm. Trương Vân nói chuyện chính là đem tiểu gia hỏa ôm bị giải mở ra. Bên trong mềm mại tiểu thảm nhẹ nhàng rất nhiều. Tiểu gia hỏa xuyễn chậm chút. Một đám người lại là thật dài thở vào nhẹ nhõm mani tiểu thảm hướng lên trên gấp. Bọc tiểu gia hỏa trắng nọn củ sen giống nhau hai cái đùi. Giờ phút này bị bọc tiểu nhục giống nhau thân mình rốt cục là nhẹ nhàng một ít. Tiểu gia hỏa mở mị mị nhãn bình tĩnh nhìn ôm nàng Trương Vân. Cái miệng nhỏ bẹp bẹp hai hạ. Tiểu bộ dáng nhăn thành một đoàn. Nhìn tựa như cái mềm mụt bánh bao. Nhưng thật ra trong lúc nhất thời làm Trương Vân nhịn không được cười hai tiếng. Các ngươi trên đường cũng lãng phí không ít thời gian. Đánh giá cũng nên nước tiểu. Nói chuyện Trương Vân liền cúi đầu đem trong lòng ngực tiểu thảm cẩn thận giải mở ra. Làm Thiệu Chính Trạch đáp bắt tay bắt nàng vui mừng đặng khai hai điều tiểu bạch chân. Dùng tay đi giải khai khóa lại nàng tiểu thí thí thượng tã giấy. Chờ nàng mới vừa là cẩn thận xúc qua đi xem xét. Tiểu gia hỏa bị Thiệu Chính Trạch nắm hai cái đùi cũng là đột nhiên gian bất động. Mắt nhỏ nhìn nàng mặt, ngoan ngoãn nước tiểu nàng một tay. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Trương Vân a thở nhẹ một tiếng. Nước tiểu xong rồi cảm thấy mỹ mãn tiểu gia hỏa lại là lại nhìn nàng bẹp miệng. Mẹ ngươi không sao chứ, một đám người bất đắc dĩ vừa buồn cười. Từ y nhân vội vàng đem hài tử nhận được chính mình trong lòng ngực. Bên cạnh vài người vội vàng cầm mềm mại khăn giấy nước tiểu phiến đưa qua đi. Không có việc gì, không có việc gì. Tiểu hài tử sao, cẩn thận đem tiểu gia hỏa bỏ vào từ y nhân trong lòng ngực. Trương Vân cầm bên cạnh khăn giấy xoa xoa chính mình tay. Ôn thanh quan tâm nói, cũng không cần chạm lâu lắm. Về trước phòng hảo hảo nghỉ ngơi. Chúng ta lúc này đây cũng sẽ ở nhà trước ngây ngốc mấy ngày. Chờ lần sau đã trở lại lại cấp này tiểu nha đầu làm trăng tròn tiệc rượu bên cạnh lão gia tử lộ. Ra cái này còn kém không nhiều lắm biểu tình. Thiệu Chính Trạch cũng là gật gật đầu trước che chở hai người trở về phòng đi. Từ biết là cái tiểu nữ oa bắt đầu. Lão gia tử liền quyết đoán đem sở hữu đồ dùng mua thanh màu hồng phấn. Tiểu đệm giường. Tiểu chăn, mũ nhỏ, tiểu gia hỏa rơi vào đi. Mềm mại khuôn mặt nhỏ tay nhỏ càng thêm có vẻ vô cùng kiều nộn. Tựa như cái bị tiểu tâm che chở tiểu công chúa giống nhau. Trường nhạc, nằm ở trên giường nghỉ ngơi từ y nhân cũng là không có gì buồn ngủ. Dùng chính mình ngón tay câu lấy tiểu gia hỏa ngón tay cuốn lấy nàng nói chuyện. Hài tử mới mấy ngày đại a, nơi nào nghe hiểu được ngươi nói chuyện. Thiệu Chính Trạch bị nàng bất khuất thanh âm đậu cười, cũng là nâng bước ngồi xuống mép giường, đem một lớn một nhỏ hai cái tiểu nắm tay cùng nhau nắm nơi tay trong tay. Lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, như suy tư gì nói, thời gian quá thật mau, cảm giác ngươi vẫn là cái hài tử đâu. Ngự khí dừng một chút, hắn cầm long không đậu duỗi tay qua đi đem từ y nhân đầu tóc hướng hai bên bát bát. Cúi người thò lại gần ở nàng trơn bóng trên trán rơi xuống nhẹ nhàng một cái hôn. Từ y nhân đôi mắt hơi rũ, nhỏ dài nồng đậm lông mi che đậy động lòng người ba quang. Lại là càng làm cho hắn mềm lòng không được. Nhẹ nhàng hôn lại dừng ở nàng tú lệ mặt mày thượng. Áp đến hài tử, bên tai đột nhiên truyền đến tiểu gia hỏa rầm rì tiếng vang. Từ y nhân phục hồi tinh thần lại, vội vàng duỗi tay ở hắn ngực thượng đẩy một phen, liền đi xem xét hài tử tình huống. Tiểu gia hỏa vừa rồi bị Thiệu Chính Trạch áo khoác chạm vào một chút. Tiểu nắm tay ở trước ngực, vô ý thức che chở tự mình. Rõ ràng là nho nhỏ nhân nhi, cau mày bộ dáng lại là làm từ y nhân nhịn không được cười. Đem thảm hướng nàng dưới thân ôm ôm, có chút tò mò nói thầm nói. Như vậy tiểu, a trạch ngươi nói nàng đầu nhỏ suy nghĩ cái gì a? Có biết hay không chúng ta là nàng ba ba mụ mụ? Này! Thiệu Chính Trạch trong lúc nhất thời cũng là nhíu mày nhìn nàng. Hắn nơi nào có cái gì kinh nghiệm mà ni. Như vậy mềm mại nho nhỏ một đoàn. thật giống như trời cao đưa đến hắn bên người tiểu thiên sứ. Riêng là nhìn, liền sẽ làm hắn cảm thấy vô cùng uất thiếp, nguyện ý cái gì cũng không thèm nghĩ. Toàn tâm toàn ý thủ như vậy hai người, cho các nàng tốt nhất hết thảy. Thuật thế ngồi vào đầu giường, duỗi tay qua đi đem Từ Y Nhân vòng ở trong lòng ngực. Tiểu gia hỏa nằm ở hai người bên người, không đến một hồi lại là xì sụp đã ngủ. Không giống nhau tân sinh nhi giống nhau ầm ĩ. Tiểu gia hỏa thập phần thích ngủ. Hơn 2 giờ khóc lóc tỉnh lại một lần trên cơ bản đều là bởi vì đã đói bụng. Còn lại thời gian sẽ tỉnh lại cũng trên cơ bản là bởi vì nước tiểu ướt không thoải mái. Cùng cuối cùng mấy ngày dưỡng thai giống nhau. Từ Y Nhân như cũ là ở lão gia tử nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải dưới ân tâm dưỡng thân mình. Y tới duỗi tay cơm tới há mồm nhật tử đảo mắt đi qua hơn 10 ngày. Giờ phút này, mắt thấy ăn no tiểu gia hỏa lại nhắm hai mắt tiếp tục mộng chu công. Duỗi tay nắm chính mình đầu tóc ở chóp mũi nghe. Nàng tú lệ mi gắt gao nhăn lại. Làm sao vậy? Tiểu chính trạch vào cửa chính là thấy nàng như vậy một bộ bất đắc dĩ lại biệt nữ bộ dáng. Nâng bước tới rồi trước giường cười hỏi một câu. A trạch, vẻ mặt đau khổ ủy khuất gọi một tiếng tên của hắn. Tiểu nhân nhi thấp mị nhu hòa thanh âm kéo thật dài. Nhìn hắn làm nũng, có phải hay không nơi nào không thoải mái. Hai bước tới rồi mép giường. Duỗi tay xem xét nàng nhìn có chút hồng khuôn mặt nhỏ. Tiểu chính trạch ngữ điệu mang theo nồng đậm quan tâm ân y. Đúng vậy. Ta cả người đều không thoải mái. Hảo không thoải mái. Các loại không thoải mái. Đem hài tử hướng giường bên trong dịch chút. Tiểu nhân nhi trực tiếp lại đây ngồi ở mép giường duỗi tay vòng thượng hắn eo. Vẻ mặt lấy lòng mở miệng nói. Tóc đều dơ không được, ta thật sự nhịn không được, tưởng tẩy cái tóc tắm rửa một cái, tắm rửa, rũ mắt nhìn nàng hỏi lại một câu, tiểu chính trạch thanh âm cũng là nhu hòa rất nhiều, không phải mấy ngày hôm trước tẩy quá một lần. Sao, cái kia nơi nào tính thượng tắm rửa a? Chính là rửa sạch một chút mà thôi, ta tưởng gội đầu, hôm nay hỏi bác sĩ. Nói là chỉ cần không chịu phong liền có thể. Không cần ấn ra ra lo lắng nhận lâu như vậy, phải không? Nếu không lại nhận mấy ngày, ai qua đi nhật tử nhất bảo hiểm money không muốn, nhìn hắn trực tiếp đem đầu riêu. Thành chống bỏi, Từ Y Nhân duỗi tay lôi kéo hắn dây lưng khấu lúc ẩn lúc hiện. Tiếp tục bất khuất làm nũng nói, cầu xin ngươi. Ta thật sự nhịn không nổi nữa. A trạch, duỗi tay ở nàng mang mũ thượng xoa xoa. Tiểu chính trạch, trong lúc nhất thời cũng là bất đắc dĩ. Nguyên bản liền ở mùa đông. Vì cố nàng thân mình, lão gia tử cũng là dặn dò vài biến không cần vội vã gội đầu tắm rửa. Sợ nàng mệt, sợ nàng vựng. Giờ phút này đối tượng ăn vạ hắn trong lòng ngực mềm mại làm nũng nàng. Lại là làm hắn thực sự có chút chịu không nổi. Rũ mắt nhìn thoáng qua hô hô ngủ tiểu gia hỏa, nghĩ ít nhất cũng đến 2 cái giờ mới tỉnh. Tiểu chính trạch đem trong lòng ngực tiểu nhân nhi nhắc tới ôm vào phòng tắm đi. Sáng người ánh đèn đem một phương thiên địa chiếu rọi sáng người mà ấm áp. Tiếng nước xoát xoát rung động. Trong lòng ngực tiểu nhân nhi như cũ là mềm mại kéo dài cùng một đoàn tiểu miêu dường như cuộn. Sinh sản đảo cũng chưa từng làm nàng dáng người có chút biến dạng. Ngược lại bởi vì mang thai thời điểm nghiêm khắc ấn sở cần dinh dưỡng cùng khỏe mạnh tiêu chuẩn. Khống chế ẩm thực, nàng nguyên bản trắng nọn khẩn trí da thịt càng thêm trong sáng không rảnh. Sáng người lóa mắt ánh đèn hạ. Cũng chỉ có nhuyễn ngọc ôn hương 4 chữ có thể tới hình dung. Đem nàng ôm ngồi ở bồn rửa tay thượng. Một bàn tay ôm lấy nàng. Thiệu Chính Trạch vươn một cái tay khác đem nàng tính chất mềm mại quần áo một kiện bong ra từng màng. Tiểu nhân nhi như cũ là có chút suy yếu, vô lực. Dựa vào trên vai hắn, làm hắn trước tiên nhớ tới trần trụi mỹ nhân ngư. Thân mình như cũ là có chút hậu sản đặc thù. Tiểu nhân nhi có chút xấu hổ, lắp bắp cúi đầu duỗi tay giải hắn quần áo. Tiểu Chính Trạch ôm nàng vào phòng tắm ở ni phao tắm tự nhiên là không có khả năng. Giờ phút này nàng ăn mặc rộng thùng thình dép lê đứng ở vòi hoa sen hạ. Mờ mịt hơi nước đã là tràn ngập khắp thiên địa. Nhiễm đến nàng kiểu nộn trắng nọn một khuôn mặt nhất thời phiếm thượng nhiều đóa đào hoa tới. Sợ nàng cảm thấy vựng, Tiểu Chính Trạch cũng là theo sát vào phòng tắm. Một bàn tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, dùng mặt khác một bàn tay cầm khăn lông giúp nàng lau. Mềm mại tóc dài sao dán ở nàng phiếm đỏ ửng gương mặt cùng trên cổ. Hắc bạch làm nổi bật, sở mang đến thị giác mỹ cảm đều là làm hắn trong lòng vô cùng rung động. Hai người gắt gao mà dựa gần, trong nước nàng da thịt nóng bỏng mà hoạt nộn. Chỉ nhẹ nhàng đụng vào đều là có thể ở hắn trong lòng khiến cho liệu nguyên chi hỏa. Nhu thuận ôm ở hắn trong lòng ngực, nàng căn bản cũng không cần động. Chỉ tinh tế trắng nõn hai điều cánh tay tùng tùng hoàn hắn eo. Ở hắn kiên cố căng chặt ngực thượng nhẹ nhàng cọ hai hạ. Tiểu Chính Trạch nhéo khăn lông ngón tay đều là có chút cứng đờ lên. Là lướt mờ mịt lượn lờ nhiệt khí bên trong. Hắn thanh âm gian nan gọi một tiếng nàng tên. Ân, từ y nhân từ hắn trong lòng ngực ngẩng đầu lên tới. Thấp mị mềm mại âm cuối kéo đến thật dài. Thật giống như nàng một quán trằn trọc ngâm nga giống nhau. Không cần cố tình biểu hiện. Đã là nói không nên lời vũ mị. Bọt nước từ nàng trơn bóng trên trán nhanh chóng lăn xuống dưới. Xẹt qua nàng tiểu xảo đoan chính mũi. Thủy nộn nộn mê người cánh môi. Theo nàng tinh xảo kèm vẫn luôn đi xuống. Đi xuống, Tiểu Chính Trạch đột nhiên đem nàng ôm sát trong người trước. Hàm dưới chống nàng tinh tế trần trụi cổ. Đại não chỗ chống khoảng cách. Yết hầu phát ra một tiếng trầm thấp áp lực động tĩnh. Sinh xong hải tử về sau nàng nguyên bản là lướt đường thẳng đường cong càng thêm cao ngất lên. Lơ đãng liếc liếc mắt một cái. Chính là muốn nóng bỏng hắn tầm mắt. Gắt gao ôm nàng. Tiểu Chính Trạch ở trong lòng thật dài thở dài một hơi. Hắn phản ứng quá mức rõ ràng. Áp lực cảm xúc cũng là có chút hỏng mất. Từ y nhân tự nhiên là thập phần sáng tỏ. Một bàn tay theo hắn gầy nhưng rắn chắc kiên cố phần lưng đường cong vẫn luôn đi xuống. Mang theo bọt nước một tấc lưu luyến xoay chuyển. Tiểu Chính Trạch ở nàng trần trụi mượt mà đầu vai thật mạnh cắn một ngụm. Thoáng lui ra phía sau. Đem nàng hô đau thanh đều phong ấn ở môi răng chi gian. Thời gian trôi qua hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Tiểu Chính Trạch đem sụi lơ vô lực tiểu nhân nhi từ trong nước ôm ra tới. Khăn tắm từ bả vai đến đầu gối đem nàng bọc kín mít. Cầm làm khăn lông giúp nàng lau tóc. Lại dùng chúng gió đem mềm mại tóc dài thổi đến toàn làm. Đây mới là yên tâm đem người ôm đi ra ngoài. Trực tiếp nhét vào trong ổ chăn. Sắc mặt đà hồng chui vào ổ chăn. Từ y nhân lại là không tự chủ được dương mắt nhìn hắn một cái. Bị hắn trong ánh mắt ôn như quang mang dây dưa. Trong lúc nhất thời lại là cảm thấy xấu hổ. Duỗi tay đi xem xét như cũ ở ngủ say tiểu gia hỏa. Thay đổi áo ngủ. Tiểu Chính Trạch xúc lên chăn lên giường. Thò lại gần ở nàng hơi sưng môi đỏ thượng mổ một ngụm. Lại là ở tiểu gia hỏa trên trán rơi xuống yêu thương một cái hôn. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, bị hắn hôn một chút tiểu gia hỏa lại là dầm gì động lên. Có phải hay không đói bụng? Ra tiếng hỏi một câu. đồng dạng từ trong chăn thăm dò ra tới từ y nhân nhỏ giọng nói thầm. Hẳn là không thể nào, này sẽ cũng không có gì cho nàng uy, giọng nói rơi xuống đất. Tự mình lại là cảm thấy xấu hổ, cắn môi chỉ nhìn cũng không nói. Tiểu chính trạch nhịn không được cười nhẹ một tiếng, thật cẩn thận đem tiểu gia hỏa tạ giấy xé xuống dưới. Ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, nước tiểu, ngươi mau đem ngươi toàn hảo. Đừng bị cả mờ ni ta tới cấp nàng đổi, nga, từ y nhân ngoan ngoãn lùi về đi. Thanh âm mềm mại lên tiếng, mắt thấy thiệu chính trạch cầm ôn khăn lông thật cẩn thận thế tiểu gia hỏa lau thí thí. Anh định mặt mày hiển lộ ra hiếm thấy ôn nhu, tựa như một cái che chở chính mình tiểu công chúa phụ thân giống nhau. Từ ái kiên nhẫn đến không được. Nàng trong lúc nhất thời có chút ngây ngốc, nằm nghiêng ở trong chăn nhìn hắn, dùng ánh mắt triền miên miêu tả hắn mặt mày, lưu luyến quá hắn mặt bộ mỗi một tấc, đều là chứa đầy yêu say đắm cùng dựa vào. Sinh mệnh xuất hiện như vậy một người nam nhân, hắn cơ hồ giống một cái nữ hài sinh mệnh mỗi một cái quan trọng nam nhân. Phụ thân, huynh trưởng, tri kỷ, ái nhân, giờ phút này, hắn thon dài trắng nọn một bàn tay cẩn thận cong thành một cái vô cùng ôn nhu độ cung. Nắm bọn họ tiểu bảo bối lung tung duỗi thân tiểu bạch chân. Một cái tay khác thật cẩn thận giúp đỡ nàng dán lên một khối tã. Rõ ràng là chính mình đã làm rất nhiều thứ động tác. Nhưng giờ phút này bởi vì người này đổi thành hắn. Tựa hồ đổi tạ đều thành vô cùng tốt đẹp một sự kiện. Một cái thân gia phong phú, khí chất thanh hoa nam nhân, cam tâm tình nguyện vì hắn tiểu bảo bối làm được này một bước. Hoặc là nguyên bản chính là vô cùng tốt đẹp, hắn nhấp mỏng mà sắc bén khóe môi, hơi hơi cúi đầu, chuyên chú nhu hòa thần sắc, làm người căn bản vô pháp rời đi tầm mắt. A Trạch từ y nhân nói mây nhẹ nhàng gọi một tiếng tên của hắn. Tiểu chính trạch dương mắt chiều nàng nhìn lại đây. Cười khẽ một tiếng. Ở tiểu gia hỏa trắng nọn chân thượng hôn một cái. Đem nàng vui mừng hai điều tiểu bạch chân nhét vào tiểu trong chăn. Ngươi thật tốt. Từ y nhân mở miệng khẽ cười một tiếng. Trêu ghẹo nói. Ta vừa rồi hẳn là đem ngươi thân nàng chân hình ảnh chụp được tới. Chờ nàng trưởng thành cho nàng xem monster ta đây có phải hay không hẳn là đem ngươi ngày thường. Thân nàng thí thí hình ảnh chụp được tới. Về sau cùng nhau cho nàng xem. Tiểu chính trạch nén cười cũng là trêu ghẹo một tiếng. Duỗi tay qua đi xoa xoa nàng tóc. Đem trên giường hai người cùng nhau hộ ở hắn trong lòng ngực. Xuất thần nhìn hắn ngậm cười khóe môi. Lại nhìn nằm ở hai người trung gian. Đã hô hô đi mộng chu công tiểu gia hỏa. Từ y nhân trong lúc nhất thời càng là cảm thấy. Thế gian hạnh phúc nhất. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh. Tu La Mị. Tiêu Nghiêu, Tiểu Mật, Mạo Phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Bởi vì A Cẩm có chuyện quê quán một chuyến, lại mới vừa viết đến dưỡng hai từ này đó mộc có kinh nghiệm sự. Gõ chữ rất chậm, ngày hôm qua cùng hôm nay đều mộc có canh hai. Cảm tạ các bạn lý giải. Tháng trước, chúng ta ảnh hậu cuối cùng lấy được vé tháng thứ 6 thành tích. Cũng thượng hoa tươi bảng, PK bảng, fan bảng, chu đính bảng vài cái bảng đơn. Cảm tạ sở hữu duy trì A Cẩm các bạn, ái các ngươi sao sao. Ngày mai bắt đầu, như cũ sẽ nỗ lực bảo trì vạn càng. Hy vọng các bạn tháng này như cũ có thể đem trong tay quý giá vé tháng đầu cấp A Cẩm sao sao. Văn văn tới rồi trung hậu kỳ. Dự tính cũng liền 2 tháng kết thúc chính văn. Nguyên bản nói muốn hoãn một chút, nhưng là có thể thấy hy vọng sự. A Cẩm liền nguyện ý vì nó không ngừng nỗ lực. Vé thắng bảng là 520 tiểu thuyết tốt nhất bảng đơn. Có thể thượng bảng là các bạn đối A Cẩm lớn nhất khẳng định. Khai văn tới nay, các ngươi cấp cũng vẫn luôn vượt quá A Cẩm tưởng tượng. Vì như vậy tình ý, A Cẩm sẽ tiếp tục cố lên. Sao sao, hết chương.